Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn nói mình trẻ sao? Đúng là không biết xấu hổ. Bà khẽ nhéo hai má của con. Vốn dĩ là vậy mà. Bà Yến, thật ngại quá, chúng tôi tới trễ. Bỗng nhiên có một giọng nữ xen vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô. Ôi, bà Phong, xin chào. Mẹ Yến nhanh chóng đứng dậy tiếp đón. Bà xem, chúng tôi thật có lỗi, không nghĩ hai người tới sớm như vậy. Mẹ Phong cảm thấy rất có lỗi vì hôm nay là buổi xem mặt, bà đặc biệt mặc một chiếc áo sườn xám được làm thủ công màu bạc. Không đâu, không đâu, là chúng tôi đến sớm. Bà Phong, tôi giới thiệu với bà một chút, đây là con gái của tôi, tên là Yến My. Mẹ Yến kéo con gái cười nói. Con chào bác ạ. Yến My gật đầu mỉm cười, cảm thấy người này thật giống với mẹ cô, toàn thân tỏa ra một khí chất cao quý. Ừ, chào cháu, Tiểu My. Cháu còn đẹp hơn so với trong ảnh nhiều. Mẹ Phong nhiệt tình cầm lấy tay cô. Trời, mấy đứa con trai con gái của bà ánh mắt thật tinh tường, tuyển chọn người yêu ai cũng đặc biệt. Mà điểm giống nhau đều là con trai thì anh Tuấn, con gái thì xinh đẹp đáng yêu. Ảnh chụp nào cơ? Yến My muốn hỏi lại nhưng không kịp mở miệng. Bà Yến thật ngại quá, con của tôi đang đi đậu xe, chút nữa vào ngay. Mẹ Phong ngẩng đầu lên nói. Không sao, không sao. Chúng ta ngồi trước dùng bữa đi, đừng làm người khác chú ý. Mẹ Yến vẫy tay, tỏ vẻ không để ý. Thực ra trong lòng bà đang nhẹ nhàng thở ra, bà còn tưởng chuyện lần này thất bại rồi chứ. Con trai, ảnh chụp. Yến My cúi mặt xuống, trong lòng đột nhiên hiểu ra, buổi gặp mặt hôm nay không phải là biến thành xem mặt đó chứ. Nghĩ đến hai chữ xem mặt, toàn bộ lông tơ trên người cô đều dựng đứng lên, cả người theo đó mà không được tự nhiên. Vì sao mấy ngày qua không nghe thấy mẹ cô nhắc đến chuyện này? Vì sao mẹ cô phải làm như vậy, sợ cô từ chối sao? Tiểu My, nghe mẹ cháu nói, cháu là nhân viên pháp y sao? Mẹ Phong mở miệng hỏi. Dạ, đúng vậy thưa bác. Yến My nhanh chóng hoàn hồn. Ồ, cháu thật lợi hại nha. Một cô gái như cháu lại chọn một công việc pháp y sao? Chắc chắn là vất vả lắm đi. Là đối tượng con trai bà yêu khiến cho mẹ Phong cảm thấy bản thân càng xem càng vừa lòng. Dạ cũng không có gì. Nghĩ đến chuyện đây là buổi xem mặt, nụ cười trên mặt cô có một chút trở nên cứng ngắc. Giờ đi làm của cháu có lâu không? Có hay phải tăng ca không? Mẹ Phong lại hỏi. Dạ không cố định, còn phải xem tình hình nữa. Nhưng đúng là có đôi lúc công việc của cháu rất bận rộn. Cô thành thật trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ lát nữa làm thế nào để thoát thân. Mẹ. Đột nhiên một giọng nam thu hút sự chú ý của ba người. Ờ, Thượng Vũ. Yến My vừa ngẩng đầu lên liền kinh ngạc lên tiếng. Tiểu My. Phòng Thượng Vũ cũng bật thốt lên. Sao anh em lại ở đây? Hai người đồng thời chỉ vào đối phương. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ, mẹ Phong không nhịn được bật cười. Các con quen nhau trước rồi sao? Mẹ Yến cảm thấy kỳ quái nhìn hai người bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía mẹ Phong. Có chuyện gì vậy? Tiểu My, sao em lại ở đây? Phòng Thượng Vũ hoàn hồn đầu tiên. Em tới đây ăn tối cùng mẹ. Yến My nhíu mày. Mấy ngày trước cô đã nói qua với anh chuyện mấy ngày nay cô muốn ở cùng mẹ mình. Vậy còn anh? Cô hỏi lại. Thượng Vũ, con ngồi xuống trước tí đã. Mẹ Phong xen vào nói. Mẹ, có chuyện gì vậy? Phòng Thượng Vũ ngồi xuống bên cạnh mẹ anh. Nhìn vẻ mặt của mẹ anh thì hình như là đã sớm biết tình huống ngày hôm nay. Tiểu My chính là người mà ba con muốn con đi gặp mặt hôm nay đó. Mẹ Phong vẫn cười khanh khách nói. Cái gì? Ba ngay từ đầu đã biết việc con và Tiểu My yêu nhau rồi sao? Phong Thượng Vũ nhíu mày. Ngốc quá! Nếu ba con biết việc này thì làm sao có thể bị con làm tức đỏ mặt tía tai đến mức phải nhập viện như vậy sao? Mẹ Phong vỗ vỗ vai anh. Vậy còn mẹ, làm sao mẹ biết được chuyện này? Vốn dĩ anh chưa nhắc đến chuyện của Tiểu My với mẹ anh bao giờ. Mẹ Phong lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại kiểu mới nhất, sau khi ấn vài phím đưa cho anh xem vài hình ảnh trên màn hình. Đây có phải là ảnh các con cùng chụp không? Cái này là Thượng Di đưa cho mẹ xem sao? Vừa nhìn thấy những tấm hình kia, Phong Thượng Vũ liền nhớ ra lần trước bọn họ đi đến Cửu Phân có chụp ảnh. Lúc ấy Thượng Di còn nói là muốn thử chức năng của chiếc điện thoại mới mua, không ngờ sau này cô lại tiết lộ tin tức cho mẹ mình, lại còn cho xem các ảnh nữa. Nếu không thì làm sao mẹ có thể có ảnh chụp của các con chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net